Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, ăn ngon không? Có thể hay không có chút tiền đồ? Trần Vũ lập tức đoạt lại menu, trừng Trần Nhất Kha một chút, sau đó giao cho một bên Trần Nhị Kha. Lão nhị, ngươi điểm, Trần Nhị Kha sững sờ tiếp nhận menu, lật vài tờ, trầm mặc nửa ngày. Mở miệng, ta điểm một bình băng hồng trà. Nữ quản lý, được rồi, ngươi đừng điểm rồi. Trần Vũ giận hắn không tranh. Từ Trần Nhị Kha trong tay đoạt lấy menu. Ngẩng đầu, đôi nữ quản lý nói. Mỹ nữ, cầm bút ký một chút. Chúng ta điểm khả năng hơi nhiều. À, tốt, nhìn thấy nữ quản lý đi theo phía sau phục vụ viên đi lên trước. Móc ra gọi món ăn máy móc. Trần Vũ liền lật ra menu, nhanh chóng báo lên tên món ăn, thịt kho tàu giò, trượt ruột già, rau xanh xào tôm bóc vỏ, sắc nồi túi, làm nổ cá hố, thịt hai lần chín, ngũ hoa ba tầng mang béo gầy, xào lá gan nhọn, xào lá gan quan nhi, dầu bao tử trần, đất tam tiên, sang biển tai, tưới ruộng gà, hoa quế vây cá. Tương điền thất, chờ một chút, điên cuồng nhấn gọi món ăn máy móc phục vụ viên nhịn không được ngắt lời nói. Tiên sinh, chúng ta trong tiệm không có tương điền thất, mà lại điền thất là thuốc đông y à. Cũng có thể khi đồ ăn ăn, không có coi như xong, không cần để ý, ta chính là vì áp vận, khép thực đơn lại, Trần Vũ khoát khoát tay. Một cái chiến thuật ngửa ra sau dựa vào ghế, nhếch lên chân bắt chéo, tạm thời chỉ những thứ này đi, bọn muội muội, đủ sao? Một kha, nhị kha, ba kha, nhìn thấy ba cái muội muội đều không có biểu thị, Trần Vũ đem menu đưa trả lại cho ngu ngơ nữ quản lý. Chỉ những thứ này, nếu như không đủ ăn, chúng ta lại nói tiếp điểm. Trước, tiên sinh. Nữ quản lý cùng phục vụ viên liếc mắt nhìn nhau, miễn cưỡng lộ ra một tia cứng ngắc tiếu dung. Ngươi là nghiêm túc, thật muốn gọi nhiều như vậy đồ ăn. Đúng thế, Trần Vũ gật đầu, trong nhà còn có hai cái đại nhân, chúng ta còn muốn đóng gói đâu. Thế nhưng là, nữ quản lý cúi đầu mắt nhìn trong tay menu, trong đầu suy nghĩ một lát tìm từ, nhắc nhở, những này đồ ăn cộng lại. Giá cả không thấp, nghe người ý tứ, ta còn có thể không trả tiền. Trần Vũ nhíu mày, lấy điện thoại cầm tay ra, ấn mở thanh toán bảo giao diện, đưa cho đối phương nhìn. Coi như ta không mang tiền mặt, cũng có thể thanh toán tiêu chứ sao? Người nói như vậy để chúng ta cảm giác cực kỳ không thoải mái. Tạ ơn, a, không phải, người hiểu lầm ta ý tứ. Nữ quản lý vội vàng lúng túng khoát tay. Được rồi, ta đều hiểu, lý giải, rốt cuộc chúng ta đều là học sinh. Ngươi có lo lắng cũng là bình thường. Lấy điện thoại lại, Trần Vũ không có quá nhiều khó xử đối phương. Mau chóng cho chúng ta mang thức ăn lên đi. Đầu năm nay nào có ăn cơm không trả tiền. Cảm thấy mình xác thực ngôn ngữ không làm nữ quản lý. Liên tục cúi đầu, được rồi. Xin chờ một chút, đồ ăn lập tức tới ngay. Nữ quản lý cùng phục vụ viên sau khi đi, Trần Vũ tự thân vì ba cái muội muội mở ra bát đũa đóng gói. Phân phát khăn tay, lau chén nước, làm xong đây hết thảy. Hắn còn chỉ bốn phía, cười nói, thế nào, cái này nhà hàng rất không tệ a. Ca, Trần Nhất Kha không được tự nhiên lắc nhích người, muốn nói lại thôi. Ngươi có phải hay không bị phú bà bao nuôi à? Trần Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút biến thành màu đen. Nhà chúng ta mặc dù không giàu có, nhưng vẫn là có thể không có trở ngại. Trần Nhất Kha cúi đầu xuống. Ca, ngươi đúng lý trí một điểm. Không thể ra bán linh hồn của mình à? Mở ra chén của mình đũa đóng gói. Trần Vũ trầm mặc nửa ngày. Nói. Ngươi cùng ta tại cái này đánh giám đâu thật sao? A, Đầu óc ngươi bên trong cả ngày đều suy nghĩ gì? Phú bà bao nuôi, ta mẹ nó có vận khí đó. Không đúng, ta nói là ta có như vậy không chí khí. Nói, Trần Vũ cầm lấy đũa ngay tại Trần Nhất Kha chán đập một cái. A, Trần Nhất Kha bị đau, bưng kín chán, đều mùng hai, rất lớn cái cô nương nói chuyện bất quá đầu óc. Người trên chính là toàn thành phố tốt nhất trung học cơ sở. Lão sư mỗi ngày liền giảng cái này. Trần Nhất Kha xoa chán, chu môi, ngươi lấy tiền ở đâu a? Trong khoảng thời gian này liền cảm giác ngươi không thích hợp. Làm việc vặt kiếm, được không? Tiền kiếm được vì cái gì không giao cho trong nhà? Cha mẹ đều nhanh đói. Đây không phải điểm thật nhiều đồ ăn sao? Trong nhà nồi khẳng định không bỏ xuống được. Ca, ngươi đây là lãng phí. Hơn 1.000 khối tiền a. Có tiền cũng không thể như thế tiêu. Tiền của ta, muốn làm sao tiêu liền xài như thế nào. Mời ngươi ăn cơm ngươi còn dài dòng như vậy. Ta sẽ không ăn. Ngươi không ăn liền bị đói. Tại hai người tranh chấp dưới. Bất quá hơn 10 phút. Từng đạo thức ăn liền bị truyền đồ ăn viên đặt tại bàn ăn bên trên. Mùi thơm bốn phía, sắc thái tiên diễm, Trần gia tứ thiếu gặp chi, nhào nhào nuốt nước miếng, thèm ăn nhỏ dãi, đồ ăn tất cả lên. Thất thần làm gì? Cầm lấy đũa kẹp một khối màu cam thịt hai lần chín. Thả trong cửa vào, Trần Vũ một bên nhai lấy, một bên mơ hồ không rõ hô. Ăn. Đều ăn, Trần Tam Kha định lực không đủ, trước hết nhất đầu hàng, nắm lên cái thìa lớn liền thịnh lên 10 cái tôm bóc vỏ. Một mạch nhét vào trong miệng, chống khóe miệng đều lưu lại nước bọt. Ăn từ từ, đừng nghẹn lấy, Trần Vũ vội vàng rót một chén nước chanh, đưa cho Trần Tam Kha. Ngô ngô, Trần Tam Kha chỉ vào miệng của mình, có chút nóng nảy. Ngươi cái kẻ ngu, phun ra ngoài mấy cái liền có thể nhai. Ngô ngô ngô, Trần Tam Kha lắc đầu liên tục. Được, vậy ngươi liền ngậm lấy đi. Buông xuống nước chanh, Trần Vũ quay đầu nhìn về phía Trần Nhất Kha cùng Trần Nhị Kha. Gõ bàn một cái nói, nhìn xem liền có thể no bụng. Trần Nhị Kha lau đi khóe miệng, len lén liếc Trần Nhất Kha một chút. Không kiên trì nổi. Cầm lấy đũa kẹp một cái ruột già, thổi thổi phía trên nhiệt khí, liền không kịp chờ đợi bỏ vào trong miệng, nhìn thấy hai cái muội muội đều bắt đầu ăn. Trần Nhất Kha ngửi ngửi từng sợi bay tới mùi thơm, thở dài, cũng cầm đũa lên, gia nhập, ăn như hổ đói, tổ ba người. Miệng bát đầy Trần Tam Kha gấp, vạn phần không muốn đem trong mồm tôm bóc vỏ phun ra hơn phân nửa. Còn lại chỉ nhai mấy ngụm, liền đưa cổ nuốt xuống, thỏa mãn nheo mắt lại. Lão Tam, ta van ngươi, ăn từ từ. Ân, lão nhị, nhìn ngươi không thấy qua việc đời dáng vẻ, cá hố đầu không thể ăn. Nha, lão đại, ngươi kia bi tráng biểu lộ chuyện gì xảy ra? Chặt đầu cơm, ca, Trần Nhất Kha nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Ta vẫn cảm thấy bị phú bà bao nuôi không tốt lắm. Trần Vũ đưa tay liền cho Trần Nhất Kha một cái bạo lật. Nhiều món ăn như vậy còn nhét bất mãn miệng của ngươi. Ca, ta phải lớn cơm. Trần Nhị Kha nhấc tay. Không muốn cơm, chỉ ăn đồ ăn. Có chút mặn, uống nước trái cây. Nửa giờ sau, tại Trần gia tứ thiếu phong quyển tàn vân dưới. Bàn thức ăn đồ ăn bị tiêu diệt 1/3. Đã ăn xong, cuối cùng để đũa xuống chính là Trần Nhất Kha. Thỏa mãn ăn uống chi dục, nàng cúi đầu sờ lên trướng lên bụng nhỏ, trên mặt lại hiện ra đau lòng cùng lo lắng thần sắc. Trên 1.000 khối tiền, cứ như vậy ăn không có. Có số tiền này làm gì không tốt? Anh của nàng điên rồi. Ăn ngon không? Trần Vũ đưa ra một cây tăm. Hỏi, Trần Nhất Kha tiếp nhận, gật đầu, ăn ngon, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN